Chương 180, đoạt tâm ma ngưng mắt nhìn, A.I.I. ho ở sẻn dê co em ở. Chương 180, Choang siêu não kiểm tra đo lường đến pháp sư tháp chiếu minh thuật suy nhược 3% điểm 1. Sáng sớm, gần sổ vừa mới tỉnh lại liền nghe được tin tức này. Đánh khai quang não tiến vào thành thị võng, cũng không có sắp tới có đại quy mô âm ảnh sinh vật tụ tập tập kích thành khả năng. Pháp sư tháp chiếu minh thuật đột nhiên suy yếu, tự nhiên là bởi vì có bộ phận năng lượng bị điều dùng để làm những chuyện khác, có lẽ là sở thí nghiệm cần, có lẽ là cũng có thể là đang chuẩn bị nào đó cao giai pháp thuật thi pháp cần. Gần sổ lạnh giọng nói, bình tĩnh mà xem xét, Lam Long thành chủ vừa rồi lấy được hắn luyện kim khôi lỗi, lúc này không phải hẳn là mau sớm quen thuộc luyện kim khôi lỗi thao túng, tại sao sẽ đột nhiên giàn tiêu hao đại lượng năng lượng trừ bị làm cái gì gặp quỷ thực nghiệm. Nô lệ thương nhân đính cách. Gần sổ vô hót một cái cười nhẹ nói. Hai kiện không liên hệ chút nào sự tình liên hệ tới. Hắn đã biết Lam Long thành chủ thủ đoạn là cái gì. Bình thường mà nói, chức nghiệp giả căn bản không cần nô lệ, việc vật gì gì đó có người máy cùng người thường là đủ rồi. Bắt một ít thấp thực lực của chính mình rất nhiều chức nghiệp giả nô lệ, ngoại trừ một số nhân thể sở thí nghiệm cần, còn dư lại chính là dùng để chế tạo cải tạo sinh mệnh. Ngoài ra chức nghiệp giả linh hồn đều rất cường đại, nô dịch đứng lên càng không phải hạ đẳng chức nghiệp giả có thể làm được. Ngay cả là máu thịt của hắn chớ chú, cũng bất quá là thao túng mục tiêu thân thể, muốn đạt được thao túng linh hồn trình độ ít nhất phải chờ hắn thành vi tam giai vu sư, nếu như là bình thường pháp hệ chức nghiệp giả ít nhất phải tứ giai mới có thể làm được. Lam Long thành chủ mua chức nghiệp giả nô lệ, tất nhiên là hắn có thao túng phương pháp, những đầy tớ này rất có thể chính là mua được vật thí nghiệm. Từ pháp sư tháp truyền tới tràn đầy ác ý, không một không phải chứng minh rồi suy đoán của hắn. Gần sổ cuối cùng quan sát liếc mắt tiểu biệt thự, thu hồi lầu một đại sảnh trưng bày giá hàng, trực tiếp ly khai biệt thự đi hướng cửa thành. Miễn là hắn ly khai thành thị, không tin Lam Long thành chủ còn có thể chịu được ở không phải nhảy ra. Ra thành một đường không trở ngại chút nào, vẫn đến khi rời 10 dặm, gần sổ đều thiếu chút nữa cho là mình phán đoán lệch lạc. Ong ong nhỏ nhẹ tiếng chấn động truyền đến. Gần sổ khoe miệng cười. Cái thanh âm này hắn không thế quen thuộc hơn được gở, chính là kim loại chuẩn chuẩn phi hành tiếng xé gió. Nửa phút sau, không trung một màu xanh nhạt u quang phá vỡ hắc ám, Lam Long thành chủ phía sau sinh một đôi lam sắc long rực. Ở gia tốc thuật cùng phản trọng lực thuật cường hóa hạ rất nhanh tiếp cận, trong tay cầm một thanh dài đến 2 trượng hắc sắc long thương bắn vọt xuống tới. Cấp 2 trọng lực thuật gần sổ trong tay sách pháp thuật xẹt qua một tầng hắc quang. Thuấn phát cấp 2 pháp thuật. Trực tiếp làm rối loạn Lam Long thành chủ quỹ tích phi hành. Long thương ở cao tốc thứ kích bên trong sai một ly đều không thể trúng mục tiêu. Đột nhiên trên không trung bị trọng lực thuật áp bách, căn bản không có thể mượn trên cao lao xuống tới bạo phát kinh khủng vật lý thương tổn. Lam Long thành chủ không nói hai lời dĩ nhiên đem long thương vĩ đoan ngậm vào trong miệng. Gần sổ hơi sừng sờ, lập tức mới phản ứng được. Cao y na y long thương dĩ nhiên là trung không, trước mặt long đầu mũi thương lúc này hơi giãn nước. Một cỗ kinh khủng hàn băng lạp tử lưu đã xung kích ra, uy lực so với tầm thường tam giai pháp thuật đều mạnh hơn rất nhiều, càng hiếm có vẫn là thuấn phát pháp thuật. Long tức còn có thể như vậy phong thích. Nguyên tiêu tan không còn gì để nói trực tiếp bị đóng băng tại chỗ. Lam Long thành chủ thở phào nhẹ nhõm, đây là hắn thường dùng một cái bẫy dập chiến thuật, mặc dù coi như đơn giản, nhưng chính là bởi vì đơn giản cho nên mới thực dụng. Mọi người lần đầu tiên chém giết đều cho rằng hắn là cận chiến thuật sĩ. Lúc này tự nhiên sẽ phòng ngự hoặc là né tránh. Ai có thể nghĩ tới long thương cận chiến chỉ là một ngụy trang, ngược lại là nhất kiện tăng phúc hàn băng long tức lực sát thương ma hóa trang bị. Trong nháy mắt phản, hay dùng loại chiến thuật này hắn đã diệt sát nhiều cái cùng giai đối thủ. Hô hô cách xa nhau 3 trượng, Lam Long thành chủ lần nữa đi qua long thương phun ra 2 cái hàn băng long tức. 3 thanh hàn băng long tức. Không ai có thể ở phương diện này ngạnh kháng, tuy là đã tiêu hao hết 3 lần lòng tức loại pháp thuật, thế nhưng vừa nghĩ tới có thể nô dịch một cái luyện kim thuật sư hắn liền không nhịn được cười ha hả, trong tay trong nháy mắt nhiều hơn một viên con ngươi màu tím. Loại này lộ ra tà ác tử sắc, ngay cả là Lam Long thành chủ cũng không dám túi đầu nhìn nhiều. Đoạt tâm ma con ngươi, thực sự là thứ tốt. Gần ở bên thai thanh âm, trực tiếp dọa Lam Long thành chủ giật mình. Chân vịt cắt kim loại to lớn thủy cầu ở gần sổ trong tay ngưng tụ, một đạo cao áp mớn nước trực tiếp xẹt qua Lam Long thành chủ. Một tầng mịn long lân hiện lên, vô vật bất phá cao áp mớn nước, đang đối mặt tầng này Long Lân thời điểm dĩ nhiên không có đem Lam Long Thành Chủ xé thành hai nửa. Ngược lại là để Lam Long Thành Chủ quanh thân Long Linh trở nên càng thêm chói mắt. Thủy Nguyên Tố hấp thu. Gần Sổ kinh ngạc nói. Không nghĩ tới không chỉ có là hắn miễn dịch hàn băng Long Tức, bóng ma mạng nhện thuấn di đến Lam Long Thành Chủ phía sau. Chính hắn chân vịt cắt kim loại nhưng cũng bị Thủy Nguyên Tố hấp thu miễn dịch. Lam Long Thành Chủ người này có ít nhất một cái tăng phúc nguyên tố kháng tính chức nghiệp giả thiên phú. Pháp lực, ngươi là một cái vu sư. Lam Long Thành Chủ Long Thương đảo qua kéo dài khoảng cách sợ hai nói. Tam giai pháp thuật u ám chi tường một đạo đen nhánh tường băng trực tiếp che ở giữa hai người, Lam Long Thành Chủ mới tính thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại, Lam Long Thành Chủ trong lòng tham niệm càng hơn, nô dịch một cái vu sư có bao nhiêu chỗ tốt đương nhiên không cần phải nói, mấu chốt nhất là cái này vu sư am hiểu là thủy hệ pháp thuật, mà hắn thiên phú đủ để cho hắn miễn dịch vừa rồi loại trình độ đó vu sư pháp thuật. Cả người ma lực rót vào đoạt tâm ma con mắt, một cỗ quỷ dị tinh thần chấn động bao phủ gần sổ. Choan kiểm tra đo lường đến tứ giai pháp thuật cường độ đoạt tâm ma ngưng mắt nhìn, siêu não cưỡng chế khu trục đoạt tâm ma ý chí khu trục thất bại chủ thể sẽ tại 7 giây phía sau bị khống chế linh hồn bị lừa. Gần sổ lạnh lùng cười. Hắn chữa các loại chính là hiện tại, bằng không ở chân vị thủy cầu bên trong gia nhập vào kim loại bột phấn, lại dùng siêu ma dược tề phối hợp. Đủ để đem chân vịt cắt vật lý lực cắt tăng phúc đến xé nát tầng kia Long Lân trình độ, nhưng đúng như vậy thứ nhất tối đa giết chết Lam Long Thành Chủ. Hắn cần cũng không phải giết chết, mà là triệt để địa nô dịch Lam Long Thành Chủ. Nô dịch người này, hắn thì có một tòa pháp sư tháp, nhiều hơn một cái mỗi bên tam giai Long Mạch thuật sĩ nô buộc, người này thiếu thủy hệ tư nguyên tình huống bên dưới đều có thể đến tam giai có thể thấy được thiên phú không tệ. Tiếp tục tiến giai kém duy nhất chỉ là quên thế giới thiếu khuyết thủy hệ tài nguyên cùng pháp thuật tri thức. 65432 siêu não mỗi một tiếng điểm số, đều giống như tử thần bùa đòi mạng giống nhau. Đang ở thứ 2 đếm ngược giây, gần sổ thủ đoạn một cái kim loại thủ trạc trong giây lát sống lại, vô hạn chi xà nhìn chằm chằm Lam Long Thành Chủ chính là một cái tử hồn chớ chú, cấp 2 linh hồn vật chất song trọng mất đi tính chết ngay lập tức pháp thuật. Một cỗ đến từ linh hồn cùng thân thể phỏng. Trực tiếp đưa tới Lam Long Thành Chủ hét thảm một tiếng. Mặc dù hắn là tam giai chức nghiệp giả linh hồn vượt qua chết ngay lập tức hiệu quả, thế nhưng lúc này cũng cả người tinh thần lọt vào trọng thương. Sử dụng đoạt tâm ma con ngươi, vốn là tiêu hao hắn nhiều lắm tinh thần lực và ma lực, giờ này khắc này tinh thần lực trực tiếp rơi vào đáy cốc. Giải phẫu quả thực gần sổ cổ sống bên trong bóng ma chu quái trong giây lát ngẩng đầu, ở trong hư vô chừng mắt một cái. Hai thanh đao giải phẫu phá không mà ra. Một bả cuốn tới gần sổ, một cây khác cuốn tới Lam Long Thành Chủ. Giải phẫu quả thực sở hữu đem hai người ý thức đổi chỗ năng lực, lúc này gần sổ căn bản không từng phản kháng. Lam Long Thành Chủ đầu óc cũng còn không có tỉnh táo lại, khi hắn tinh thần chấn định lại mở mắt ra thời điểm, thấy là đúng mặt chính mình khuôn mặt đùa cợt nụ cười. Một hồi mê muội, Lam Long Thành Chủ ý thức ở đoạt tâm ma đưa mắt nhìn dưới sự thao túng không ngừng cải tạo. Sau 5 phút, một lần nữa đổi về thân thể của chính mình gần sổ mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn chính là đang mạo hiểm, thực sự không được hắn cũng chỉ có thể ở cuối cùng trong nháy mắt bạo lực giết chết Lam Long Thành Chủ. Còn đúng như vậy thứ nhất muốn khống chế Lam Long Thành liền muốn trắng trợn giết chóc đi qua khôi phục trùng kiến không thể nghi ngờ sẽ lãng phí quá nhiều thời gian. Chủ nhân, Lam Long Thành Chủ quỳ rạp xuống đất hai mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Gần sổ suy nghĩ một chút vẫn là lo lắng. Viên kia đoạt tâm mà con ngươi tuy là phóng ra một cái tứ giai pháp thuật, thế nhưng rốt cuộc là không phải vĩnh cửu tính hắn cũng không biết, vẫn là chính hắn huyết nhục chớ chú càng bảo đảm một điểm.